Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 280, lực lượng một người. Độc chiến hai tộc, Kim Ô vẫn lạc, thân ở thiên đình đế tuấn lập tức sinh ra cảm ứng. Trong nháy mắt mắt thử muốn nứt, Vu tộc tiểu nhi, vậy mà giết ta ái tử. 10 cái kim ô thiện ra thang cốc, làm hại hồng hoang, lúc đầu nha, yêu hoàng đế Tuấn còn có chút lo sợ bất an, nhưng nghe nói cái này 10 người chuyên gây họa vậy mà giết chết một tên đại vu khoa phủ. Lập tức lại cảm thấy dương dương đắc ý, gặp kim ô an toàn về lại thang cốc, cũng bỏ đi tâm, lại không ngờ tới yêu tộc một tên khác đại vu hậu nghệ vậy mà giết bên trên thiên đình. Giết sạch thang cốc thủ vệ yêu binh, lại càng không biết đạo hậu nghệ bỏ mình. Kim chính là bị thí thần thương giết chết, chỉ cảm thấy đột nhiên cảm ứng được đại kim ô hỏa diễm khí tức bỗng nhiên biến mất. Từ xưa vu yêu bất lưỡng lập, bản năng đem cái này so sổ sách tính tới vu tộc trên đầu. Thí thần thương trong nháy mắt miểu sát đại kim ô, còn lại kim ô bất quá đều là chút hài tử. Sững sờ phía dưới, tất cả đều sợ choáng váng, tự biết thực lực so với đại kim ô còn kém một mảng lớn. Căn bản không dám phản kháng, tùy ý Tiêu Thiên mở ra hồng hoang tiểu thế giới, đem thừa, 627, dư 9 cái kim ô thu sạch nhập trong đó. Lại thực hiện cấm chế, mỗi ngày bên trong, chỉ có thể có một con kim ô từ trong cấm chế đi ra. Mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, dừng lại 6 canh giờ, cùng cấp giam lỏng, từ đó về sau, hồng hoang bên trong tiểu thế giới, liền có ổn định thái dương tinh, không cần tiếp tục hao phí Tiêu Thiên bản nguyên chi lực. 10 cái kim ô bị Tiêu Thiên thu nhập hồng hoang tiểu thế giới về sau. Bởi vì vị diện khác biệt, trong nháy mắt, Đế Tuấn hoàn toàn không cảm ứng được kim ô khí tức. Phẫn nộ bên trong, lại là khiếp sợ không gì sánh nổi. Vu tộc tiểu nhi, ta cùng ngươi không đội trời chung. Yêu tộc thiên đình bên trên, Đế Tuấn phát ra âm thanh tiếng giống giận. Lập tức thiên đình chấn động, yêu khí tràn ngập, Đế Tuấn bi phẫn giống to. Dù cho ngoài tam thập tam thiên thánh nhân cũng cảm thấy kinh hãi. Bất quá thiên đạo có lệnh, vu yêu đại chiến, thánh nhân không thể nhúng tay, cho nên bọn hắn cũng đều là kinh hãi một tí, y nguyên sẽ không khai thác đảm nhiệm nào hành động. Màu xanh sẫm yêu trong sương mù, yêu hoàng đế Tuấn, thái nhất mang theo kế mông, anh chiêu, bạch trạch, cửu anh các loại thập đại yêu thánh, đồng thời 100.000 yêu binh, đứng hàng đám mây. Vu tộc các bộ lạc bên trong cũng có 11 tổ vu, cùng Hình Thiên, Tương Liễu, Phong Bá Vũ Sư các loại đại vu triệu tập bộ hạ. Gối giáo chờ sáng, hồng hoang đại địa bên trên lập tức sát khí tràn ngập, cảm giác được cái này vô tận túc sát chi ý, vô số chim thú tranh nhau đào vong, từng đợt đinh tai nhức óc trong tiếng hô. Từ vu tộc từng cái bộ lạc tụ đến vu nhân, giống như một mảnh đen kịt dòng lũ. Tại tổ vu dẫn đầu dưới, riêng phần mình thi triển thần thông, mang theo vô biên sát khí thẳng hướng Bất Chu Sơn mà đến. Một đường càn quét, dọc đường yêu vật tinh mị không khỏi bị tàn sát không còn. Liên lụy hồng hoang sinh linh đồ thán, vu tộc trong quân đội, bên trái bụi mù cuồn cuộn. Vô số hậu thổ bộ lạc không người chân đạp thổ long mà đến. Phía bên phải kim xà cuồng vũ. Đây là nhục thu bộ lạc vu nhân thần thông. Bên trong ương đế sông bộ lạc như ẩn như hiện. Xuyên toa không gian bên trong. Phía trước thì là hỏa diễm lăn lộn. Những nơi đi qua đất khô cằn một mảnh. Chính là tổ vu trúc dung đại thần thông. Vô số không người khi thế hung hung thời điểm. Bất Chu Sơn bên trên, nhưng nghe một tiếng huyền ảo dị thường chuông tiếng vang lên. Đế Tuấn lay động nhật nguyệt tinh cờ, 365 ngôi sao hóa là cột sáng, xuyên thẳng hồng hoang, trong cột sáng, nhưng gặp tinh thần chi lực, hóa làm đao, búa, việt, qua, kích, mâu, thương, thù, xiên, bá, tất cả đều là lực sát thương cực lớn, thần binh lợi khí. Đông Hoàng Thái Nhất thì là cầm trong tay đổ vu kiếm. Trên thân kiếm đen đỏ hai đạo sát khí bàn giao, quấn, oán khí trùng trời. Ngay tại lúc đó, thập đại, yêu đồng thời 100.000 yêu binh phát ra gầm thét, cuốn lên mây mù yêu quái. Hàng dưới đám mây, đôi bên mắt thấy là phải tại Bất Chu Sơn hạ tương gặp. Triển khai trận này khoáng thế chiến, vô lượng hạo kiếp, tại vô số yêu binh cùng vô nhân hậu phương, thì là vô số lựa chọn yêu tộc hoặc là vu tộc người chơi. Phân thuộc tại hai phe cánh người chơi, toàn bộ đều nhận được hệ thống ban bố mệnh lệnh, tên đã trên dây, đã là không phát không được. Vu yêu đại chiến, hết sức căng thẳng, một đạo quét sạch hồng hoang, vô cùng bàng bạc màu đen sát khí, cùng một đạo từ trên trời giáng xuống, mang theo 100.000 yêu binh màu xanh sẫm yêu khí. Mắt thấy là phải tướng đụng vào nhau, mà ngồi ngay ngắn thiên ngoại thánh nhân, thì là nhắm mắt ngưng thần, không vui không buồn, chờ đợi cái này cố định kết quả. Sau trận chiến này, vu yêu cổ vẫn, nhân tộc đại hưng, bọn hắn vớt chỗ tốt thời đại, liền muốn lại tới, sát khí lao nhanh, yêu khí dưới sông, tại rộng lớn vô cùng hồng hoang đại địa bên trên hình thành một đảo kỳ dị cảnh tượng. Ngay tại lúc này, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên, kia một đảo lao nhanh như rồng màu đen sát khí phía trước, thình lình xuất hiện một bóng người. Rõ ràng là một tên nhân tộc, cùng vu tộc khí thế khổng lồ so sánh, cái này một đạo nhân tộc thân hình quả nhiên là vô cùng nhỏ bé, còn như là kiến hôi, phảng phất động một chút chân là có thể đem hắn nghiền chết. Nhưng là, cái này một con kiến thân ảnh, lại đột nhiên bộc phát ra một đạo cường hoành vô cùng khí tức, giống như vô hình tường đồng vách sắt, bài sơn đảo hải uy áp, trong nháy mắt ngăn cản lại kia một đạo bàng bạc vu tộc sát khí. Oanh, hai đạo cường hoành lực lượng đụng vào nhau, hồng hoang đại địa trong nháy mắt sơn băng địa liệt, ở trên mặt đất hình thành một đạo cự đại vết nứt. Cường đại như vậy lực lượng va chạm, dù cho tổ vu cũng không khỏi đến lảo đảo lui ra phía sau. Nhưng mà trái lại kia nhân tộc lại là một mảnh mây trôi nước chảy, lại là ngươi cuồn cuộn trong bụi mù, đợi Đế Giang, Trúc Dung, Thực Long các loại tổ vu thấy rõ ràng đối phương, không khỏi giật nảy cả mình. Đạo hữu vì sao muốn trợ kia yêu tộc làm trái, ngăn ta vu đại quân người? Nhìn trước mắt bởi vì phẫn nộ mà giết đỏ cả mắt một mảnh đen kịt vu nhân, Tiêu Thiên lắc đầu, vu yêu một trận chiến nguyên là thiên đạo tính toán, muốn các ngươi hai bại đều tổn thương, hết thảy đều là có người an bài. Cái này một trận, ta nhìn không có gì tất yếu lại đánh, không bằng tam tộc liên hợp, phản thiên đạo, tổng chủ hồng hoang. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp tính nết nhất là bạo liệt Trúc Dung đã đầy người hỏa diễm nhảy ra ngoài. Nói năng bậy bạ, vọng tưởng mê hoặc ta vu tộc. Yêu tộc liên sát ta khoa phủ, hậu nghệ hai tên đại vu, thù này không báo, thề không là vu, thù này không báo, thề không là vu, thù này không báo, thề không là vu, thù này không báo, thề không là vu. Vu đại quân người bên trong, lập tức phát ra giống giận rung trời, vu nhân bạo ngược, ở đây hiển lộ không thể nghi ngờ. Đột nhiên, vu đại quân người bên trong đi ra một người, nhìn một chút Tiêu Thiên cái này một đạo phân thân, đột nhiên lên tiếng khóc lớn, ta hậu nghệ không phải là bị yêu tộc giết chết. Cái gì? Nghe được tiếng khóc, 11 tổ vu tất cả giật mình. Tên kia vu nhân tiếp tục khóc nói, người này trên thân có một đạo đại vu hậu nghệ sát khí quấn thân, đại vu không phải là bị yêu tộc diệt sát, mà là chết tại trong tay người này. 11. Tổ vu, đồng thời hình thiên, tương liễu các loại đại vu, tất cả đều là một mặt kinh hãi. Nửa ngày, chỉ nam, bảy gặp Trúc Dung cùng Thực Long các loại tính nết bạo ngược tổ vu. Lập tức phát ra một tiếng giống giận rung trời. Nguyên lai là yêu tộc đồng lõa. Hôm nay liền để cho chúng ta là hậu nghệ huynh đệ báo thù. Giết, giết, giết. Tức giận tiếng giống, chấn thiên động địa. Tại cái này vu tộc trùng thiên sát khí bên trong, Tiêu Thiên lại là trầm tĩnh như nước, mặt không đổi sắc, chỉ là nhíu mày. Hậu nghệ giết người sao? Bị chính mình mặt trời lặn tiễn bắn giết. Loại chuyện này, giải thích cho những này vu nhân đối phương cũng sẽ không nghe. Với lại, hắn cũng căn bản lười đi giải thích. Tiêu Thiên đã sớm nhìn ra, muốn ngăn cản vu yêu đại chiến, ngăn cản hai cái này đồng dạng bạo ngược bộ tộc, chỉ có một con đường có thể đi, liền là lấy sát ngăn sát. Mà hắn liền định lấy hai đạo phân thân, lực lượng một người, độc chiến vu yêu hai tộc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.